Thần nông tiểu y tiên, chương 334, ra mắt không được liền cướp cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này nói ra ngoài sau đó, Tố Tâm Lan chợt cảm thấy toàn thân cao thấp không gì sánh được thoải mái, mặc dù nàng vô pháp cùng cha mẹ mình chống lại, nhưng nàng hoàn toàn có thể dùng chính mình phương thức qua lại tuyệt từng xây nhân nói cho hắn biết, không có khả năng liền là không có khả năng, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì đó, bạn trai. Sau khi nghe xong Tố Tâm Lan nói như vậy, đại bá mẫu cả kinh trợn mắt ngoác mồm, mà từng xây nhân nhưng là giận đến nổi trận lôi đình, cảm giác mình bị người cho hung hãn chơi một lần, nhất thời liền hướng về phía đại bá mẫu phát ra liên thanh phẫn nộ quát. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người chất nữ đều đã có bạn trai, người tự nhiên còn dám giới thiệu cho ta, còn mẹ nó ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ta lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng có bạn gái. Đại bá mẫu hiển nhiên đã là hoàn toàn bị làm bối rối, chỉ là há hốc miệng, thật lâu đều không biết trả lời như thế nào. Lúc trước không có, hiện tại đột nhiên thì có. Từng xây nhân nghe được đại bá mẫu mà nói sau, trong miệng bĩu môi dày đặc mấy câu, đột nhiên như là nhớ tới gì đó, sắc mặt dữ tợn quay mặt sang, căm tức nhìn Tố Tâm Lan, hung tợn quát lên. Ta hiểu được. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, là không phải là không muốn tới theo lão tử ra mắt, tự tùy tiện tìm một nam tới chơi ta. Ngươi nghĩ rằng ta là ai, cứ như vậy tốt bị ngươi chơi đùa sao? Tố Tâm Lan hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kế hoạch sẽ bị từng xây nhân nhìn thấu, hoàn toàn không có dưới sự chuẩn bị, thần tình không khỏi một trận sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Mẹ, quả nhiên còn thật là như vậy, từng xây nhân mới vừa rồi nói như vậy, cũng bất quá là thuận miệng một gạt, nhưng là không nghĩ đến Tố Tâm Lan vậy mà quả thật không nói ra lời. Lúc này cắn răng phẫn nộ quát, tốt ngươi một cái tiện nhân, tốt nếu ngươi muốn chơi, kia bổn thiếu liền cẩn thận chơi với ngươi chơi đùa. Bổn thiếu hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng cao quý đến địa phương nào đi. Dứt lời, này từng xây nhân liền hướng lấy cách đó không xa vỗ tay phát ra tiếng, quát lên. Đem nữ nhân này mang về cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền có hai cái hung thần ác sát vậy hộ vệ từ bên ngoài đi thẳng tới, liền muốn tiến lên tới bắt Tố Tâm Lan. Từng thiếu, chuyện này là một hiểu lầm, người không nên tức giận, để cho ta tới khuyên nhủ nàng. Vừa nhìn loại này tình hình hiển nhiên thoát ra khỏi chính mình khống chế, đại bá mẫu trong lòng khẩn trương, đang muốn tiến lên ngăn trở, nhưng là không nghĩ từng xây nhân cắn răng một cái, đột nhiên một cái tát rút được, đưa nàng đập ngã trên mặt đất. Hung tợn quát lên. Thối 38, các ngươi thật coi bổn thiếu là thú vị làm. Hôm nay bất kể tiện nhân kia có không có bạn trai, nàng đều là ta nữ nhân, mang đi. Trong quán cà phê người mặc dù không nhiều, nhưng mọi người thấy từng xây nhân ngông cuồng như vậy, cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận, còn có lớn mật đứng ra muốn chỉ trích. Đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử, ai dám nói nhiều một câu, ta liền đối với hắn không khách khí. Từng xây nhân hướng mọi người gầm lên một tiếng, liền đem đại gia ép tới câm như hến. Rồi sau đó lại lấy tay chỉ một cái hai cái hộ vệ, quát lên. Còn làm gì ngẩn ra, đem nữ nhân này mang về cho ta. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng gia tài cao thế lớn. Lúc trước từng xây nhân đã làm phi pháp chuyện, nói ít cũng có một cái sọt, nhưng hắn chính là đánh rắm không có. Lưỡng hộ vệ biết rõ một điểm này, lập tức cũng không lạnh nhạt, liền muốn tiến lên tới bắt Tố Tâm Lan. Tố Tâm Lan cũng không nghĩ tới từng xây nhân lại dám như vậy bất chấp vương pháp, ra mắt không được quả nhiên liền muốn mạnh bạo cướp. Đây quả thực là so với thời cổ ác thiếu còn muốn đáng ghét a. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng nhìn đến hai gã hộ vệ uy hiếp tới. Tố Tâm Lan vẫn là cả kinh hoa nhan đại biến, vừa hướng lui về phía sau, vừa móc ra điện thoại di động đến, hướng về phía từng xây nhân quát trá đạo. Người không nên tới, bằng không ta liền báo cảnh sát, báo động, ha ha, khối này công an phân cục dài là ta huynh đệ, người nói hắn có thể hay không bắt ta. Từng xây nhân mắt lộ ra vẻ dữ tợn, một bên cười lạnh, một bên ép lên tới. Ngươi, Tố Tâm Lan trong lòng đại tiêu. Quên bên người có Lương Phi tại, đang muốn rút đánh 100 người, nhưng là không nghĩ Lương Phi đột nhiên đưa tay ra, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, ôn nhu nói với nàng. Tầm Lan, có ta ở đây bên cạnh ngươi, thiên sẽ không sập xuống. Lương Phi thanh âm âm vang hữu lực, phảng như mê hàng trung đèn sáng, nhất thời làm Tố Tâm Lan trong lòng ấm áp, giống như một cái nhu thuận con cừu nhỏ bình thường, rúc vào Lương Phi trong ngực. Tiện nhân, Gia Gia mới vừa rồi không có nói chuyện, chẳng lẽ ngươi liền thật coi Gia Gia không tồn tại sao? Lương Phi một bên an ủi Tố Tâm Lan, một bên cười lạnh đưa mắt quét về phía Từng Xây Nhân, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tìm chết. Nhìn đến bọn họ như thế thân thiết dáng vẻ, Từng Xây Nhân giận đến sầm mặt lại rồi, lúc này hướng về phía Lương Phi một chỉ tay, bạo tiếng quát lên. Tiểu tử, ta bất kể ngươi đến cùng phải hay không nàng bạn trai, hiện tại liền xéo ngay cho ta, lão tử tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Thật sao, ta ngược lại là vô cùng muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào đối với ta không khách khí. Lương Phi cười lạnh một tiếng, để cho Tố Tâm Lan đứng ở phía sau mình, không đợi hai cái hộ vệ tiến lên, ngược lại hướng bọn họ ép tới gần. Đánh hắn, cho ta vào chỗ chết đánh. Từng Xây Nhân mời hai cái hộ vệ, đều là quân nhân giải ngũ xuất thân, thân thủ cực giỏi. Từng Xây Nhân dám lớn lối như vậy, ít nhất có một nửa nguyên nhân, là bởi vì hắn hai người hộ vệ này thật sự là quá biết đánh rồi. Bỗng nhiên, hai cái hộ vệ tuân lệnh, lúc này liền quyền ra như gió, một trái một phải hướng Lương Phi công tới. Hai người hộ vệ này quyền phong lăng mãnh liệt, Lương Phi liếc mắt liền có thể nhìn ra bọn họ chỗ dùng quyền pháp. Quả nhiên cũng là cổ võ quyền pháp một loại, bên trong lại vẫn nhũ hợp một ít khí công nguyên tố. Lập tức cũng không lạnh nhạt, đem chính mình tập cổ võ thuật, phối hợp điểm kim chi thủ, ung dung sử dụng ra. Vội vã giao thủ qua 7-8 chiêu, thừa dịp trong đó một cái hộ vệ trước lực đem hết, sau lực chưa ổn chi khe, Lương Phi quyền ra như gió, một cái thiết quyền nặng nề đánh vào bộ ngực hắn. Nôn, tên kia hộ vệ muốn giá cánh tay đón đỡ, nhưng mà lại là không chống cự nổi Lương Phi quyền tốc độ, bất ngờ trúng quyền, nơi cổ họng phát ra một tiếng chìm giống, lùi về sau mấy bước, suýt nữa đem Từng Xây Nhân đụng lật. Bỗng nhiên, hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi một quyền đánh trúng, lại thừa dịp một gã hộ vệ khác vẻ kinh sợ thời khắc, hối hả xoay người một cái phi thân đá bên hông, đá về phía tên này hộ vệ. Hộ vệ kia dưới sự kinh hãi, tốc độ phản ứng cũng là nhanh chóng, vội vàng đã bắt bên người một cái ghế, liền hướng Lương Phi đập tới. Ai ngờ Lương Phi đã sớm vận chuyển thấu thị chi nhãn, đưa hắn sau đó mấy cái biến chiêu tất cả đều nhìn đập vào mắt bên trong. Chính làm hộ vệ kia tay mới vừa chạm được lưng ghế lúc, hắn và thân hình đã giống như quỷ mị mà lướt ngang ra cách xa hơn 1 mét, rồi sau đó lại từ một cái không tưởng tượng nổi phương hướng, phi cước tật đá, thoáng cái đá về phía hộ vệ kia cái ót. Hộ vệ kia mặc dù học qua khí công, nhưng còn không có vận khí bảo vệ cái ót thực lực cùng thời gian, nhất thời chưa chuẩn bị Lương Phi đá vững vàng, cả người nhất thời giống như một cái nghiêng đổ bao cát bình thường về phía trước ngã quỵ, trực tiếp bị đá hôn mê bất tỉnh. Cách chương